Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, đánh con rể hắn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mấy cái này không tệ. Toàn bát, đàn ông mặc đồ bông chỉ tiết nhân quý và Chu Thanh mấy người bọn hắn kêu một câu. Mà hắn như thế kêu một câu sau đó. Sau lưng hắn những binh lính kia lập tức liền muốn tiến lên bắt tiết nhân quý các người. Tiết nhân quý bọn họ vốn là không muốn trêu chọc phiền toái. Chưa từng nghĩ phiền toái nhưng chủ động tìm đi lên. Các người đây là muốn cưỡng ép bắt Tráng Đinh sao? Ngay tại những binh lính kia bổ nhào lúc tới. Tiết nhân quý lạnh lùng hỏi một câu. Hắn thái độ thật không tốt. Đàn ông mặc đồ bông tròng mắt hơi đông lại một cái. Sắc mặt nhất thời thì trở nên có chút dữ tợn, chính là cưỡng ép bắt Tráng Đinh làm sao rồi. Hôm nay triều đình ở Tân La Quốc chiến bại, chính là cần các người vì nước xuất lực, lúc này chẳng lẽ các người muốn cự tuyệt sao? Đàn ông mặc đồ bông khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ở hắn xem ra, trước mắt mấy người này, chính là dê con, hắn muốn chơi thế nào làm liền chơi thế nào làm. Nghe nói như vậy, tiết nhân quý ha ha cười một tiếng. Đại đường chiến bại, chúng ta dĩ nhiên là muốn vì nước xuất lực. Bất quá, chúng ta phải đi làm Tần tiểu công gia binh, cũng không muốn làm các ngươi binh. Vừa nói, tiết nhân quý các người sẽ phải rời khỏi. Có thể vừa lúc đó, vậy đàn ông mặc đồ bông trong mắt nhất thời đông lại một cái. Bọn họ sở dĩ cưỡng ép bắt Tráng Đinh, chính là lo lắng chiêu mộ binh mã không có Tần Thiên Hơn. Hôm nay tiết nhân quý nói ra lời này, lại là chọc giận cái này đàn ông mặc đồ bông. Hừ, muốn đi, không như vậy dễ dàng. Này hôm nay, ta càng muốn để cho các người làm lính của ta. Vừa nói, đàn ông mặc đồ bông bàn tay một hồi, quát lên, bắt bọn họ, ra lệnh một tiếng. Những binh lính kia lần nữa hướng tiết nhân quý các người nhào tới. Tiết nhân quý tròng mắt hơi chăm chú. Mà ngay tại lúc này, Chu Thanh đã hướng một tên lính một cước đạp tới. Chu Thanh người này, nóng nảy bốc lửa. Chu Thanh động thủ, những người khác cũng đều lập tức đi theo động thủ. Tiết nhân quý lúc này không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể động thủ. Bọn họ mấy người này đều có võ nghệ bằng thân, tiết nhân quý càng có thể nói là cao thủ trong cao thủ. Đàn ông mặc đồ bông cũng chỉ chừng 10 người, nơi đó là tiết nhân quý đám người đối thủ. Cho nên chỉ chốc lát sau, mấy người lính kia đã bị đánh nằm trên đất không đứng dậy nổi. Đàn ông mặc đồ bông thấy vậy, giận dữ, to gan, lại dám đối với tướng sĩ động thủ. Các người xong rồi. Đàn ông mặc đồ bông tức giận gầm to, tiết nhân quý nhưng là ha ha cười một tiếng, trực tiếp một cước hướng đàn ông mặc đồ bông liền lại đạp tới. Một cước này đạp ác độc, trực tiếp đem chàng trai kia đạp hộc máu. Các người, biết ta là ai chăng? Ta là Hà Tông Hiến. Các người xong rồi, chàng trai lời còn chưa nói hết, tiết nhân quý liền lại một cước đạp tới. Xin lỗi, thật đúng là chưa nghe nói qua ngươi người như vậy. Như vậy đạp mấy đá sau đó. Cách đó không xa liền lại có khều một cái tướng sĩ hướng bên này chạy tới. Tiết nhân quý vừa thấy lại tới người, không dám lại nơi này làm nhiều dừng lại. Kêu Chu Thanh mấy người, lập tức hướng tương hướng ngược lại chạy đi. Bọn họ chạy tốc độ rất nhanh. Cùng phía sau tướng sĩ chạy lúc tới. Tiết nhân quý bọn họ đã không thấy bóng dáng. Người cầm đầu chính là Cao Lý Hành. Hắn thấy nằm dưới đất Hà Tông Hiến sau đó. Nhất thời sững sốt một chút. Liền vội vàng hỏi. Hà huynh, ai lớn gan như vậy? Lại dám đem ngươi đánh? Cái này Hà Tông Hiến cùng Cao Lý Hành quan hệ không tệ. Mà cũng chính là bởi vì là có như thế tầng một quan hệ. Cho nên Cao Sĩ Liêm theo quân sau đó mới đem bọn họ cũng cho mang theo. Mà đây cái Hà Tông Hiến là trương sĩ đắt tiền nữ tế. Trương Sĩ Đát là đại đường danh tướng, địa vị rất cao. Hà Tông Hiến lúc này đã bị hai người thị vệ cho trộn đỡ lên. Hắn lau mép một cái máu, mắng, một đám không biết trời cao đất rộng người, dám đánh ta, ta cần phải giết chết bọn họ không thể. Hà Tông Hiến đứng ở đầu đường mắng to, Cao Lý Hành đem hắn kéo đến một bên, hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hà Tông Hiến liếc mắt, nhưng vẫn là đem chuyện mới vừa rồi cùng Cao Lý Hành nói một lần. Cao Lý Hành nghe xong, nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, mấy người kia thật đúng là tự tìm cái chết. Yên tâm, ta cho ngươi ra chủ ý, giữ có thể để cho ngươi báo mối thù ngày hôm nay. À, Cao Huynh có biện pháp tốt, nói mau, biện pháp gì, kê vào lỗ tai tới đây. Hà Tông Hiến do dự một chút, nhưng vẫn là đem lỗ tai dán tới. Cao Lý Hành ở bên tai hắn nói nhỏ một phen, nói, như thế nào? Hà Tông Hiến khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ý kiến hay, cứ làm như vậy. Lại nói Hà Tông Hiến và Cao Lý Hành hai người nói như vậy, lúc này Tiết Nhân Quý và Chu Thanh bọn họ đã trốn ra thật là xa. Mà khi bọn hắn dừng lại sau đó, mấy người cũng thở hổn hển. Tiết đại ca, cái này Hà Tông Hiến rốt cuộc là người nào? Thật đúng là đem mình coi ra gì, nên như vậy đánh hắn. Không sai, không sai, bất quá bọn họ bây giờ có thể đang khắp nơi bắt chúng ta. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mọi người thần sắc đều có điểm không tốt. Sau đó nhìn về Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý suy nghĩ một chút, nói, chúng ta tạm thời chỉ sợ là không thể đi đầu dựa vào Tần Tiểu Công gia. Trước tránh hai ngày đi, sau đó chúng ta lại đi đầu dựa vào Tần Tiểu Công gia. Mặc dù ngày hôm nay bọn họ đánh Hà Tông Hiến, nhưng bọn họ hay là muốn nhập ngũ làm lính. Hơn nữa ở bọn họ xem ra, chỉ cần bọn họ đầu phục Tần Thiên, vậy Hà Tông Hiến cũng không thể đem bọn họ như thế nào chứ. Hiện nay cũng bất quá là tạm thời né tránh một chút mà thôi. Những người khác cũng cảm thấy được có đạo lý. Như vậy sau khi nói xong, bọn họ liền tìm một chỗ đi nghỉ. Liêu Thành chỗ này vẫn còn ở lục tục động viên. Tần Thiên nơi này cũng nhiều thiếu nghe được Cao Sĩ Liêm một ít tin tức. Công tử, vậy Cao Sĩ Liêm lại mạnh bắt Tráng Đinh à? Hắn thật đúng là thật lớn mật. Nghe nói ngày hôm nay đầu đường bọn họ mạnh bắt Tráng Đinh. Vậy Trương Sĩ Đắt tiền nữ tế Hà Tông Hiến còn bị một đám người đánh. La Hoàng đem Liêu Thành có liên quan Cao Sĩ Liêm những tin tức này cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, lông mày hơi đông lại một cái, nói, có ý tứ, vậy Hà Tông Hiến nhưng mà Trương Sĩ Đắt tiền nữ tế à? Cái này Liêu Thành lại có người lá gan lớn như vậy. Dám đánh hắn, Trương Sĩ Đắt ở trong triều địa vị rất cao. Con rể của hắn tự nhiên vậy đi theo tăng thân phận. Ở nơi này Liêu Thành, chính là Liêu Thành thứ sử thấy Hà Tông Hiến, sợ cũng được bán hắn mặt mũi. Mấy cái phổ thông người dân đem Hà Tông Hiến đánh, thật đúng là có ý tứ. Công tử, bọn họ bắt Tráng Đinh chuyện này, ngài cũng không sao ý tưởng. Thấy Tần Thiên chỉ hiếu kỳ ai đánh liền Hà Tông Hiến. Đối với bắt Tráng Đinh sự việc một chút cũng không hiếu kỳ. La Hoàng rất là buồn bực không rõ ràng. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, bắt Tráng Đinh chuyện này đúng là làm có chút không phúc hậu. Bất quá hôm nay triều đình cần binh mã, Cao Sĩ Liêm làm như vậy ngược lại có thể nhanh nhất chậm tách ra chúng ta binh mã chưa đủ vấn đề. Có lúc người khác dùng một ít người làm thủ đoạn bất chính, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, chúng ta cũng không cần quá đáng để ý. Hơn nữa, liền coi là xảy ra chuyện, đó cũng là hắn Cao Sĩ Liêm, cùng chúng ta không có quan hệ. Nghe được Tần Thiên lời này, La Hoàng chắt lưỡi, thầm nói tốt lòng dạ đen tối Tần Thiên à. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Hỏi, đúng rồi, Vậy đánh Hà Tông Hiến người tên gọi là gì? Tiết Nhân Quý, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.